Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, có kè mặc cả, cầu bắp đậu. Gặp Trịnh An như thế bình tĩnh trả lời, Lý Dật biết rõ, Trịnh An khẳng định là biết được những cái này quy tắc ngầm. Chỉ là hắn khả năng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Dật vậy mà sẽ tự mình làm bậc này sự tình. Dù sao, còn chưa từng có nhà ai quý tộc Hoàn Khố công tử nguyện ý đi ra làm bậc này đê tiện sự tình. Quý tộc khác nhân gia luôn luôn đều là nhường quản gia đi ra làm sinh ý. Hơn nữa, nếu là một khi cho người biết rõ Lý Dật kinh thương như vậy, hắn tất nhiên sẽ bị Đừng Gia công tử nhìn không dậy nổi. Nghĩ đến đây, Trịnh An trong lòng không khỏi đối Lý Dật nổi lòng tôn kính. Đối với Trịnh An tâm tư, Lý Dật ít nhiều cũng có chút hiểu. Đối với những cái này rườm rà lễ tiết, hắn ngược lại không thèm để ý. Phản mà là cười nhẹ, sau đó liền đổi chủ đề. Biết rõ còn cố hỏi đạo, không biết Trịnh huynh tìm ta cần làm chuyện gì? Trịnh An gặp Lý Dật cũng không trực tiếp nói rõ, mà là uyển chuyển vừa hỏi. Trong lòng tức khắc cũng có chủ ý, hắn cũng là cùng quan nhân đánh qua không ít giao đạo, biết rõ trên quan trường những cái này đạo đạo. Thế là Trịnh An cũng không quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Công tử, tiểu nhân muốn cùng công tử nói một bút lớn sinh ý. Lý Dật mỉm cười, gật gật đầu. Trịnh huynh, trước uống ngụm trà, chúng ta lại làm nói chuyện. Đa tạ công tử. Trịnh An gật đầu cười một tiếng, nhấp một ngụm trà, vừa rồi nghiêm trang ngồi chờ đợi Lý Dật trả lời chắc chắn. Ước chừng chốc lát sau, Lý Dật cho Nguyệt Nhi xử cái ánh mắt đi qua. Nguyệt Nhi gật gật đầu, lúc này minh bạch. Nàng từ trong ngực móc ra một tờ hiệp nghị, cầm lấy đi đưa cho Trịnh An. Trịnh An cũng không bút tích, gật đầu sau khi tạ ơn, liền nhận lấy hiệp nghị thư, nghiêm túc cẩn thận nhìn lại. Nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, Trịnh An vừa rồi buông xuống trong tay hiệp nghị. Trịnh An khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Dật nói ra. Công tử, cái này hiệp nghị phía trên, tiểu nhân có một chỗ cùng công tử ý kiến không lớn gật bừa. Giờ này khắc này, Trịnh An sắc mặt biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn liền là một bộ thương nhân bộ dáng. A, Trịnh huynh nói nghe một chút. Lý Dật khóe miệng tươi cười, ngữ khí không nhanh không chậm. Tốt. Trịnh An gật gật đầu, lại thoáng trầm ngâm một lát. Sau đó, hắn vừa rồi hít sâu một hơi đạo, công tử liệt chia 9:1 tỷ lệ. Đối với tiểu nhân tới nói, có phải hay không có chút quá ít? Lý Dật liền biết rõ, Trịnh An nhất định sẽ như thế mà nói. Trong lòng cũng không có cảm thấy kỳ quái, chỉ cần là cái nhạy bén thương nhân đều sẽ cùng hắn cò kè mặc cả. Vậy theo Trịnh huynh ý kiến, ngươi cảm thấy cải thành mấy thành còn có thể? Lý Dật hỏi lại. Ếch, cái này, Trịnh An nhất thời cười khanh khách. Thảo luận giá cả, không phải nên song phương cùng một chỗ tham dự thảo luận sao? Làm sao đến hắn nơi này, bỗng nhiên thì trở thành bản thân mở miệng trước? Kể từ đó, hắn chẳng phải là ở vào thế yếu một phương? Lúc này, Trịnh An trong lòng vừa rồi giật mình phát giác, Lý Dật cùng với những cái khác ăn chơi thiếu gia căn bản cũng không giống nhau. Cái này mẹ nó nhất định chính là trời sinh kinh thương đại lão a. Trịnh An trong lòng đã không có trước đó khuyến khích. Còn nữa, khi hắn nhìn xem Lý Dật một mặt tự tin, hơn nữa mang theo tiếu dung nhìn xem hắn, Trịnh An liền biết rõ, chỉ sợ hôm nay chuyện này, hắn nếu là thay hắn người trao đổi như vậy công phu sư tử ngoạm, chỉ sợ căn bản là không thể đồng ý. Huống hồ, đối với Lý Dật phần món ăn, hắn thế nhưng là tự mình thưởng thức qua, biết rõ hắn vị đạo rất ngon mê người. nếu là hắn có thể đủ tiếp tay đi qua, tất nhiên sẽ lũng đoạn cả nước, sáng tạo một số lớn tài phú. Thế là Trịnh An cắn răng, một mặt trịnh trọng thần sắc đạo: công tử, tiểu nhân ít nhất phải 4 thành lợi nhuận. 4 thành? Lý Giật sau khi nghe xong, không khỏi lắc lắc đầu bật cười, chuyển lông mày nhìn Trịnh An một dạng. Lý Giật nhàn nhạt nói ra: Trịnh huynh, ngươi là thương nhân, chắc chắn trong lòng ngươi cũng 10 phần rõ ràng. Ta đây âu lần phần món ăn giá trị, 4 thành quá cao, nhiều nhất ta chỉ có thể cho 2 thành. Lý Giật gương mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, chỉ là giờ phút này lại cho người ta một loại không hề nhượng bộ chút nào cường thế cảm giác. 2 thành, Trịnh An thấp giọng nhắc tới một câu. 2 gò má đắng chát, cảm giác sinh không thể luyến. Vừa rồi hắn vừa mở miệng, liền ngờ tới lại là kết quả này. Bất quá, Trịnh An trong lòng vẫn như cũ rất không cam tâm. Nếu là chỉ có 2 thành lợi nhuận mà nói, ngoại trừ nộp thuế bên ngoài, hắn căn bản liền không chiếm được bao nhiêu, hoàn toàn trở thành Lý Giật tay chân. Cái này đối với một tên thương nhân mà nói, nhất định chính là thiên đại kiêng kỵ. Khụ khụ, công tử, 2 thành cũng quá ít chăng? Trịnh An không khỏi ho khan một cái, 2 gò má nhỏ bé rung động mà nhìn xem Lý Giật. Đắng chát nói ra: công tử, ngươi cũng biết rõ, tiểu nhân trong nhà thế nhưng là hoàng thương, nếu là âu lần phần món ăn đi qua tiểu nhân tay, ngày khác tất nhiên sẽ lũng đoạn cả nước. Cái này cái ta tự nhiên cân nhắc qua. Lý Giật gật gật đầu, cười nhạt một tiếng, bưng lên trên bàn chén trà nhỏ hớp một cái, rất là dương dương tự đắc. Ngoặc kép, Trịnh An ra mặt một trận càng không ngừng đập mạnh. Lý công tử, đã ngươi đã trải qua biết rõ, vậy ngươi tại sao trả lại cho ta thấp như vậy phân thành lợi nhuận? Cái này căn bản cũng không phải là sinh ý, mà là thuần túy dọa dẫm được chứ. Ngươi sao không như đi đoạt? Trịnh An trong lòng âm thầm đậu đen rau muống đạo. Cũng ở lúc này, tâm tư linh lung Nguyệt Nhi gặp chàng diện bầu không khí hơi xấu hổ, mà Trịnh An sắc mặt cũng cực không dễ nhìn. Thế là nàng đột nhiên mở miệng nói ra: Trịnh lang quân, công tử nhà ta nếu là bản thân sai người mở tiệm, ngươi cho rằng liền sẽ không lũng đoạn toàn quốc sao? Công tử bất quá là xem ở cùng ngươi quen biết một trận phân thượng, dự định giúp ngươi một cái mà thôi. Ngươi xem người ta từ trưởng quỹ nhiều hiểu chuyện. Nguyệt Nhi hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, con mắt nháy nháy mà chớp động, sau đó hung hăng trừng Trịnh An một cái, sắc mặt cực kỳ không vui. Ngoặc kép, Nguyệt Nhi cái này mấy câu nói, nghe được Trịnh An thẳng liếc mắt, từ trưởng quỹ có thể cùng hắn đánh đồng với nhau sao? Nhà hắn thế nhưng là lớn hoàng thương. Hoàng thương a, cái kia há là một người như vậy có thể so sánh. Trịnh An không có nói chuyện, mà là trầm mặc đờ ra. Lý Giật đối Nguyệt Nhi biểu hiện xuất hiện 10 phần hài lòng. Tất nhiên Trịnh An trong lòng không muốn, hắn cũng không có ý định cưỡng cầu. Mua bán không xả thân nghĩa tại, dù sao lấy hắn Lý Giật quý tộc công tử thanh danh, muốn mở một nhà tửu lâu bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Chỉ là khổ vì trước mắt hắn cũng không có bao nhiêu ít tài chính có thể dùng, bởi vậy Lý Giật phương mới quyết định cùng Trịnh An hợp tác. Huống hồ Lý Giật đối âu lần phần món ăn có lòng tin tuyệt đối, nó tuyệt đối sẽ hỏa bạo toàn bộ đường triều. Kết quả là Lý Giật cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi, tiễn khách. Nguyệt Nhi là công tử. Nguyệt Nhi gật gật đầu, liền trực tiếp hướng đi Trịnh An, sắc mặt mang cười mà nói ra: Trịnh lang quân, mời đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trịnh An khóe miệng nhỏ bé rút, sinh ý một khi không thể đồng ý, liền trực tiếp hạ lệnh trục khách a. Cái này mẹ nó, chỉ bất quá Trịnh An vừa nghĩ tới tích chứa trong đó cực lớn lợi nhuận, hắn vẫn còn có chút không lớn cam tâm. Nếu không phải Lý Dật cho lợi nhuận quá thấp, hắn khẳng định đã sớm một ngụm đáp ứng. Trịnh An đứng dậy nhìn thoáng qua, hướng về phía Lý Dật trịnh trọng chắp tay, nói ra, công tử, còn mời công tử cho tiểu nhân một điểm thời gian. Việc này quan hệ trọng đại, tiểu nhân cần muốn trở về, cùng phụ thân trao đổi một phen mới có thể hạ quyết định. Ân, Trịnh huynh xin cứ tự nhiên. Lý Dật gật đầu cười một tiếng, công tử dừng bước, tiểu nhân cáo từ, Trịnh An lại làm thi lễ, vừa rồi quay người rời đi. Cũng đúng, Nguyệt Nhi, nhìn thấy Trịnh An đã trải qua đứng dậy rời đi, mà cái này bút sinh ý cũng không có nói khép, không khỏi có chút nhục chí hít khẩu khí. Công tử, sinh ý không nói tốt, làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi vẻ mặt đau khổ hỏi đạo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.